Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Nhân Tiên Oai, yêu cốt thức tỉnh, sợ đến tất cả mọi người làm chim muông bay ra, ai cũng không dám đình chỉ, huyết, thịt, rít lên một tiếng, đứt quãng, vị này yêu cốt vẫn còn có ý thức, vô số năm tháng dưới vẫn không có bị tiêu diệt, coi là thật sợ hãi đến những kia sinh linh thoát được càng sắp rồi. Dị tộc sinh linh mắng to, đối với Lâm Dật người này có thể nói là hận chết. Hoài nghi hắn tuyệt đối đã sớm biết vật này ở này. Có thể dĩ nhiên không nói. Hiện tại được rồi, chạy mau, mười mấy tên cao thủ bạo phát, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng đáng tiếc, cùng này yêu cốt so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Chỉ thấy, đại địa dưới đứng lên một vị cao mấy chục trượng bộ xương. Toàn thân ánh sáng xanh lục sán lạn, dường như phỉ thúy rèn đúc mà thành. Đón lấy, Lâm Dật nhìn thấy vị này yêu cốt phất tay. Vô số xương cốt hội tụ đến, hóa thành một viên lại một viên to lớn đầu lâu. Thiêu đốt tùm cốt lửa, hướng bên này bay trốn mọi người gào thét mà tới. Ầm, hơn 10 người dị tộc không kịp né tránh, tại chỗ bị to lớn đầu lâu một cái nuốt vào. Trên mặt đất bị tùm cốt lửa ăn mòn ra một cái lớn vô cùng hố. Sợ đến những kia tránh né đúng lúc sinh linh mồ hôi lạnh ứa ra. Sự uy hiếp của cái chết đến rồi. Không, chết tiệt, ta không muốn chết. Có sinh linh sợ hãi giống to. Cả người tỏa sáng, muốn chống lại này đầu lâu nuốt chửng. Nhưng đáng tiếc mặc kệ hắn cố gắng thế nào. Đều như trước là phí không. Này đầu lâu không chỉ có to lớn. Hơn nữa cả người bốc cháy lên sâm trắng cốt lửa, trực tiếp hòa tan hết thảy phòng ngự, huyết nhục bị thôn phệ, tiếp theo nguyên thần cùng chân linh đều bị hấp thu, cuối cùng trở lại yêu cốt trước mặt cho nó cung cấp năng lượng mạnh mẽ. Hống, một khi hấp thu hơn 10 người sinh linh huyết nhục, này yêu cốt tiên khí thức đáng sợ hơn, quanh thân vần quanh 9 cái to lớn đầu lâu, trong nháy mắt nhảy một cái liền đuổi theo. Lâm Dật sắc mặt khó coi, tốc độ nhắc tới cao nhất, hầu như muốn hóa thành một ánh hào quang phóng đi. Hắn cảm nhận được, này yêu cốt tiên dĩ nhiên khóa chặt hắn. Bên người không xa đồng dạng tùy tùng mười mấy vị nhân tộc cùng mấy vị dị tộc cao thủ đang ra sức chạy trốn, mà vừa nhìn yêu cốt tiên đuổi theo. Tất cả mọi người nhất thời chửi ầm lên, vãi cả linh hồn, bị sợ rồi, này yêu cốt đuổi theo bọn họ. Mà cũng không có truy kích những người khác, này tạo thành một loại khủng hoảng. Hơn nữa, này yêu cốt tốc độ quá nhanh, một cái hô hấp liền đuổi theo. 9 cái đầu lâu bay lượn không ngớt, uy nghiêm đáng sợ cốt lửa chính đang đầy trời bao phủ. Mắt thấy liền muốn nuốt hết 3 tên nhân tộc thanh niên. Một người trong đó vẫn là nữ tử. Không được, nó đuổi theo ta mệnh hưu đã. 2 cái thanh niên sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy một cái đầu lâu gào thét mà đến, trước tiên liền muốn nuốt vào cuối cùng một cái nhân tộc nữ tử. 2 người cố ý phải về thân cứu viện, chỉ khi nào xoay người lại tất nhiên tốc độ xuống hàng. Chắc là phải bị kế tiếp đầu lâu nuốt hết, cuối cùng, 2 người cắn răng, tốc độ càng nhanh mấy phần, không có dừng lại, còn nữ kia tử tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, lần này xem như là chết chắc rồi. Cho dù nàng ném ra mấy cái phòng hộ bảo vật, như trước bị kích cái nát tan, muốn mạng sống khó khăn, ta phải chết sao, cô gái này có chút tuyệt vọng, phía sau này đầu lâu mở ra dưới cằm, cạc cạc một cái cắn hạ xuống, liền muốn nuốt vào cô gái kia, mà ngay tại lúc này, một bóng người rộng rãi xoay người, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, đại đạo khí thức sôi trào, ầm ầm một quyền đập phá đi tới. Phá, gầm lên giận dữ, cùng với dâng trào sức mạnh ném tới, ầm ầm một tiếng, này to lớn đầu lâu tại chỗ tán loạn, hóa thành một luồng sâm trắng cốt lửa biến mất ở hư không. Ra tay, dĩ nhiên là Lâm Dật, một quyền đánh nổ con kia đầu lâu. Hắn một cái động tác như vậy, để rất nhiều người bất ngờ, chính là chờ chết cô gái kia đều tương đương bất ngờ. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Sở dĩ ra tay, đó là bởi vì vừa mới những này nhân tộc thanh niên nam nữ đứng ra. vì hắn đỡ những kia dị tộc tình cảnh, bằng không hắn sẽ không đứng ra. Cô gái này, chính là lúc đó có thể đứng ra đến người, mặc kệ mục đích thế nào, ít nhất đang đối mặt ngoại tộc thời điểm có thể đứng ra đến. Hiện tại mình đương nhiên phải cứu nàng một lần, đi, hét lớn một tiếng, Lâm Dật phất tay, đem này đờ ra nữ tử đánh bay rất xa, mà người sau tỉnh ngộ, sắc mặt phức tạp nhìn hắn, cuối cùng cắn răng nhanh chóng đi rồi. Lúc này, Thương Long vẫn đang trần chờ, nội tâm dãy giụa, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người, liền muốn tới hỗ trợ, hắn cũng không muốn mất đi Lâm Dật như vậy nhân kiệt. Nếu là không đến giúp bận bịu, rất khả năng sau đó liền giữa hai người liền không hề có quen biết gì. Đừng tới đây, nó mục tiêu là ta. Đi nhanh lên, Lâm Dật nhìn thấy Thương Long xoay người trở về. Trong lòng hảo cảm đột ngột sinh ra, nhưng trực tiếp để hắn chạy trốn. Này yêu cốt tựa hồ mục tiêu là hắn, đã sớm khóa chặt bóng người của hắn, muốn căn bản là không có cách thoát khỏi. Thương Long nghe xong trần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng xoay người. Lâm huynh đệ, ta ở bên kia chờ ngươi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, tiếp theo hưng phấn, bởi vì có người ngăn cản con kia đáng sợ yêu cốt. Bất kể là ai, đầu tiên liền thu được hết thảy nhân tộc thanh niên nam nữ tán thành. Đương nhiên, rất nhiều người tiếc hận, cảm thấy Lâm Dật nhất định phải xong đời. Còn cái nhóm này dị tộc sinh linh, trên mặt đó là mừng như điên vẻ mặt, chỉ kém không bật cười, từng người hóa thành một vệt ánh sáng, nhanh chóng chạy cái không còn bóng, chờ những này người vừa đi, Lâm Dật xoay người, nghiêm nghị nhìn chằm chằm bên kia, tám cái đầu lâu trước tiên gào thét mà tới, này tám cái đầu lâu đối với hắn mà nói không cái gì. Đáng sợ nhất chính là sau đó đuổi theo yêu cốt tiên. Nhân tiên tiền bối, yêu nghiệt chưa chết, hậu bối cả gan mượn dùng ngươi chi tiên thể. Chu diệt này yêu, phất tay, một bộ mạnh mẽ tiên thể xuất hiện ở trước mắt, đây là nhân tiên thân thể. Lâm Dật chắp tay cúi đầu, trực tiếp mà thẳng thắn, muốn mượn này nhân tiên thân thể đến ngăn cản đầu kia yêu cốt tiên. Thậm chí muốn giết vị này yêu cốt, chỉ thấy, Lâm Dật thân thể hóa thành một vệt ánh sáng. Rộng rãi lóe lên liền vọt vào nhân tiên thể mi tâm ơ siêu vừa tiến vào trong. Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi, cảm nhận được đáng sợ áp lực, thậm chí muốn tàn phá cơ thể hắn thậm chí nguyên thần. Đây là nhân tiên thể thức hải, bao la đến khó mà tin nổi, thậm chí còn có thể cảm nhận được khủng bố uy hiếp. Cho dù vị này nhân tiên đã bị diệt chân linh, có thể như trước có vô số bàng bạc ý niệm không trọn vẹn hạ xuống. Hướng về Lâm Dật nhấn chìm mà tới. Hắn không để ý thân thể bị đập vụn nguy hiểm. Đỉnh đầu thần bí thanh liên. Trực tiếp đem những này tàn dư phá toái ý niệm ngăn cách. Sau đó lấy bản thân nguyên thần lực lượng xâm nhập nhân tiên thể. Cả người như bị sét đánh. Hống, nhưng vào lúc này, này đuổi theo yêu cốt tiên đột nhiên cuồng bạo lên. Xông lên này một bóng người gào thét liên tục, thế nhưng là có vẻ hơi cực kỳ kiêng kỵ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám lên đến rồi. Nhân tiên thể uy thế, ở Lâm Dật tiến vào chớp mắt, trong nháy mắt bạo phát, phảng phất làm nổ nhân tiên trong cơ thể mênh mông tinh lực. Ở trong nháy mắt này thức tỉnh, bùng nổ ra không gì sánh kịp uy lực, nhân tiên oai, năm đó liền miễn cưỡng trấn áp này yêu cốt tiên. Giờ khắc này vừa nhìn thấy kẻ địch, lập tức sản sinh kiêng kỵ, này yêu cốt tiên ý thức đã có chút không hoàn chỉnh. Thế nhưng bản năng rõ ràng này nhân tiên uy hiếp, bất quá một luồng cừu hận nhưng bộc phát ra. Chết, chết, ngươi đi chết, một câu đứt quãng, tự này yêu cốt miệng truyền ra. Đón lấy, hắn vung tay lên, tám cái to lớn đầu lâu ầm ầm hợp lại, trong nháy mắt truyền đến một trận đáng sợ leng keng. Cuối cùng một cây sâm trắng cốt mâu chộp vào cái đó trên tay. Nó hai bước dẫm một cái. Thân thể khổng lồ hướng bên này bay vọt mà đến. Trên tay cốt mâu chém bổ xuống đầu. Cuồng phong gào thét. Không gian từng tấc đổ nát. Đáng sợ uy thế nhắm thẳng vào nhân tiên thể. Thời khắc mấu chốt này. Lâm Dật chính đang gian nan khống chế nhân tiên thể. có thể này cụ tiên thể quá cường hãn, hơn nữa còn có rất lớn chống lại xâm nhập, vì lẽ đó trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào khống chế. Nhanh, nhanh, cho ta động lên à, nhân tiên trong cơ thể, Lâm giật cái trán gân xanh nhảy lên, có chút nóng nảy rít gào lên, rốt cục, làm cốt mâu bổ xuống chớp mắt, nhân tiên thể rộng rãi mở mắt, hai buộc khủng bố ánh sáng xuyên thủng mà lên, xé rách liễu không, một cái tay nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt đánh vào này oanh đến cốt mâu bên trên. Truyền ra một trận thân thiết nổ vang, bát phương chấn động, đại địa trực tiếp lõm vào một lớn tiết, phạm vi vạn mét bên trong tất cả bị một luồng đáng sợ khí thức quét ngang mà qua. Nhân tiên, quả nhiên mạnh mẽ, một câu nỉ non, tự nhân tiên thể miệng truyền ra. Vào giờ phút này, Lâm giật rốt cục có thể khống chế này cụ tiên thể. Hắn lập tức cảm nhận được, này mênh mông vô ngần năng lượng, trong nháy mắt này thức tỉnh, sôi trào không ngớt, cuồng bạo cực kỳ, nhân tiên, nhân tộc chân tiên, thời khắc này vô thượng tiên uy bạo phát, bao phủ mà đi lệnh vị này yêu cốt sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Càng nhiều chính là kích thích cừu hận của nó cùng lửa giận. Hống, nó đang gầm thét, vung vẩy to lớn cốt mâu đánh tới. Không có bất kỳ lùi bước. Phảng phất, nó nổi lên vô số năm trước cừu hận. Lập tức liều mạng đánh tới. Đối mặt đáng sợ sát cơ. Lâm giật chúa tể nhân tiên thể chuyển động. Này hơi động, hư không đều nứt toác. Hắn chân vừa bước, cả người phóng lên trời. Ở mảnh này tiên thổ bên trong. Nhân tiên thể lại như là như cá gặp nước, phi thường khoan khoái, từng đạo không chọn vẹn thiên địa đại đạo ở hiện lên. Lâm giật chấn động, cảm nhận được khác với tất cả mọi người nói cùng pháp. Cả người mê muội trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Giết, khống chế nhân tiên thể, Lâm giật rõ ràng mình không cách nào kiên trì bao lâu. Cho nên trực tiếp bạo phát có thể xúc động sức mạnh nhất. Hướng này yêu cốt tiên đánh tới. Trong phút chốc, bát phương hỗn độn khí bị oanh đi ra. Hai đại cường giả ác chiến. Một cái sát vậy thì đối đầu hơn 1000 chiêu. Này tốc độ đáng sợ. Sức mạnh cuồng mãnh, hoàn toàn để Lâm giật hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều lần bị đánh bay ra ngoài. Hắn trung quy không phải nhân tiên. Không cách nào phát huy này cụ tiên thể năng lượng. Vẻn vẹn có thể triệu tập một thành sức mạnh thân thể. Vì lẽ đó giờ khắc này bị yêu cốt đè lên đánh. Tình huống có chút nguy cấp. Bất quá, để Lâm giật an tâm chính là, này cụ nhân tiên thể rất đáng sợ. Thân thể kiên cố đến khó mà tin nổi. Không chỉ có sức mạnh khủng bố, chính là phe phòng ngự mặt. Căn bản là không phá ra được. Cheng, lại một mâu đâm xuyên tới. Lâm giật không tránh kịp. Ngực truyền đến một nguồn sức mạnh, tinh hỏa tung tóe. Thế nhưng, hắn không có cảm thấy bất kỳ đau đớn, thậm chí không hề có cảm giác gì, bởi vì này căn bản liền không phải thân thể của hắn. Để cho ta tới nhìn, cái gì là thiên, bị ngược đánh hồi lâu, Lâm giật rốt cục hơi hơi có thể xúc động 2/10 nhân tiên sức mạnh trong cơ thể. Rộng rãi bạo phát, một luồng sát khí ngất trời cuốn thẳng cửu thiên. Kinh động khắp nơi, vô số sinh linh dồn dập xoay người nhìn lại. Đó là, hết thảy sinh linh sắc mặt đều thay đổi. Chịu đến này cỗ khủng bố sát khí ảnh hưởng. Người nhỏ yếu trực tiếp ngã xuống. Mạnh mẽ người càng là cả người run. Tỏ rõ vẻ trắng bệch, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Đó là thuộc về thiên khí thức. Không phải sinh linh có thể chống đối. Từng cái kinh hãi nhìn bên này. Mơ hồ nhìn thấy hai đạo đáng sợ bóng người ở ác chiến. Một người trong đó là nhân tiên thể, một cái là yêu cốt tiên. Hai người ở tiên cổ liền ác chiến quá, cuối cùng nhân tiên bị giết hết chân linh, mà yêu cốt tiên như trước tồn tại tới hôm nay. Bất quá ý thức cũng có chút tàn khuyết không đầy đủ. Hẳn là bị thương tổn quá. Gào, báo thù, từng tiếng gào thét truyền đến. Bát phương chấn động. Vô số sinh linh bị đáng sợ kia khí thức áp bức. Suýt nữa liền không thở nổi. Bọn họ nhìn thấy, một vị khủng bố yêu cốt chính vung vẩy to lớn cốt mâu. Cùng một bóng người ác chiến. Này vô địch khí thức, quanh thân vờn quanh đạo đạo đáng sợ tiên hoàn, liền phảng phất một vị chiến tiên hạ phàm mơ siêu, này, đó là tiên, sống sót tiên, ngoặc kép, hết chương.